Độc bộ thiên hạ, chương 728, khổ ép ma tôn, góc truyện audio.com, Xích Huyên ma tôn nghe thấy lời này, sắc mặt nhất thời xanh mét, nhe răng cười nói. Tiểu tử, người thật to gan, có điều ma tôn đại nhân có đại lượng sẽ không tính toán so đo với một con chó và người chết. Hôm nay ta không chỉ muốn giết ngươi mà còn muốn đăng cơ bảo tọa của Tây Hoàng Công, cưới một mỹ kiều nương như hoa như ngọc làm vợ, nô dịch Côn Luân tiên giới này. Cháu nội, Hao Thiên Khuyển từ phía sau Diệp Húc thò đầu ra tiếp tục hướng hắn gọi. Xích Huyên ma tôn sắc mặt từ xanh ngắt chuyển sang tím tái, răng nghiến chặt đến mức phát ra cả tiếng ken két. Cháu ngoan, Xích Huyên ma tôn thấy con phá cầu này căn bản không thèm để ý đến uy hiếp của y, lại còn kêu lên một tiếng khiến y không khỏi giận đến mức lỗ mũi thở ra khói, mặt mày hung tợn. Tiểu tử thối, bảo con phá cầu của ngươi câm mõm lại, nếu không bây giờ ta sẽ lập tức giết ngươi. Diệp Húc cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói, ma tôn hà tất phải chấp nhặt một con chó. Chuyện này lan truyền ra ngoài, đường đường một thánh hoàng của Xích Đế ma giới lại bị một con phá cầu làm tức đến nổi trận lôi đình, há chẳng phải là khiến người ta cười rụng răng, mất hết thân phận thánh hoàng sao? Xích Huyên ma tôn ha ha cười lớn, ngạo nghễ nói. Tiểu tử, lời tâng bốc này của ngươi nói ra khiến trẫm thoải mái không ít, lão đây chính là thánh hoàng Xích Đế ma giới, sao có thể chấp nhặt một con chó với một tên tiểu bối giống như bò sát? Cháu ngoan, gọi ông nội đi. Phá cầu mặt mày hớn hở tiếp tục nói to. Xích Huyên ma tôn trong lòng buồn bực cơ hồ hộc máu, sát khí quanh thân càng lúc càng đậm, hận không thể lập tức chửi ầm lên, mắng cho con chó này một trận tơi tả. Quốc chủ Tử Vi thần quốc ánh mắt chớp động, mở miệng nói. Khụ khụ, người thanh niên, còn không mau bảo con chó của ngươi ngậm miệng, nhận lỗi với ma tôn. Lại có một vị quốc chủ của một thần quốc khác gật đầu nói. Không sai, ma tôn tu vi kinh thiên động địa trở thành Tây Hoàng Công cũng là lẽ đương nhiên, người ta chính là thánh hoàng của Xích Đế ma giới, làm Tây Hoàng Công sẽ là vinh hạnh cho Côn Luân tiên giới ta. Người thanh niên, người thả chó mắng người đã là không đúng, bây giờ ngươi quỳ xuống nhận lỗi, ma tôn nói không chừng có thể lượng thứ thả cho ngươi một con đường sống. Người trẻ tuổi kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, nếu không chỉ duy nhất việc ngươi thả chó mắng người thôi đã là một tội nghiệp đủ để ngươi phải chết cả trăm nghìn lần rồi. Ngươi và con chó của ngươi cư nhiên dám ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện nhục mạ Xích Huyên ma tôn, còn ra thể thống gì nữa? Nếu như để cho ngươi trở thành Tây Hoàng Công, quân lâm thiên hạ, há chẳng phải khiến Côn Luân tiên giới ta trở thành trò cười cho người đời? Chỉ có ma tôn vị cường nhân này, khí phách phong độ mới thích hợp làm Tây Hoàng Công của Côn Luân tiên giới ta. Rất nhiều quốc chủ các thần quốc lần lượt lên tiếng, cổ trách Diệp Húc đại nghịch bất đạo, khiến Xích Huyên ma tôn dương dương tự đắc. Các ngươi, đều là cháu nội. Diệp Húc quét mắt nhìn những vị quốc chủ lên tiếng bênh vực Xích Huyên ma tôn, thản nhiên nói. Ta không khỏi cảm thấy xấu hổ, bi thương thay cho các vị cường nhân viễn cổ thiên đình đã khai sáng Côn Luân tiên giới, khai sáng ngàn vạn thần quốc. Thời viễn cổ hùng vĩ là vậy, thần thánh là vậy, nhưng huyết mạch bọn họ để lại không ngờ đều là một lũ tham sống sợ chết, đắm chìm trụy lạc đi làm chó cho người khác. Bọn họ nếu như biết được, góc truyện audio.com, chuyện này chắc chắn sẽ lệ rơi như mưa. Quốc chủ Tử Vi thần quốc đường đường một vu hoàng, nghe thấy lời này, sắc mặt trầm xuống, điềm nhiên nói. Ngươi nói cái gì, vương mẫu vẫn còn, làm gì đến lượt thứ tiện nhân như ngươi mở miệng nói chuyện. Diệp Húc quét ánh mắt qua hắn, cười lạnh nói. Tiện nhân, câm miệng cho ta. Quốc chủ Tử Vi thần quốc vẻ mặt cứng ngắc, y đường đường là một quốc chủ trong tứ đại thần quốc cũng là một vu hoàng, không ngờ lại bị một tên đại vu tam bất diệt cảnh răn dậy trách móc ở ngay trước mặt khiến y mất hết thể diện, hung quang trong mắt chớp động không nhịn được ra tay đánh Diệp Húc một trường. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy Tây Vương mẫu thản nhiên nói. Cơ quốc chủ, bệ hạ nói không sai, trẫm vẫn chưa chết, ngươi tốt nhất là câm miệng lại. Trên mặt bà lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đám người cơ quốc chủ sở dĩ lên tiếng giúp đỡ Xích Huyên ma tôn, đơn giản là vì thấy bà sống không được bao lâu nữa, mà Xích Huyên ma tôn lại như nắng giữa trưa, bởi vậy mới sớm nhảy ra cung phụng chân thối của Xích Huyên ma tôn, tránh khỏi sau này bị y trừ khử. Xích Huyên ma tôn chính là thánh hoàng của Xích Đế ma giới, mặc dù không mạnh bằng Tây Vương mẫu, nhưng thánh hoàng suy cho cùng vẫn là thánh hoàng, đã đạt đến trình độ lấy vu nhập đạo. Vu hoàng thì vẫn là vu, là hoàng của vu, còn thánh hoàng thì đã ra khỏi phạm trù vu, siêu phàm nhập thánh. Cho dù chỉ là một tôn hóa thân của thánh hoàng, thực lực cũng mạnh mẽ cùng cực, vu hoàng thậm chí chưa phải đối thủ của hắn. Huống hồ Xích Huyên ma tôn uy danh hiển hách, Xích Đế ma giới cách Côn Luân tiên giới không xa. Vị ma tôn này hiện giờ còn kiêng kỵ Tây Vương mẫu nên mới không dám làm càn quá đáng. Nhưng sau này khi Tây Vương mẫu chết thì với tính cách vị ma tôn này khẳng định sẽ xâm lấn ồ ạt chiếm lấy toàn bộ thế giới Côn Luân.

tốt hơn hãy để ma tôn ta sủng hạnh nó, đem huyết thống Ngọc Hoàng Đại Đế tương dung với huyết thống ma đế, nói không chừng còn có thể tái dựng lại sự hưng thịnh của hai tộc viễn cổ chúng ta, tạo ra một thiên đế mới. Vương mẫu, ý bà ra sao? Không cần suy tính, Diệp Húc đột nhiên tiến lên trước một bước, điềm nhiên nói. Xích Uyên ma tôn, ngươi nhục mạ vợ ta, chỉ có đường chết, hãy đi gặp tổ tiên viễn cổ ngươi, nằm mơ giấc mộng ngàn thu đi. Ầm, một tòa ngọc lầu phóng cao lên trời, ầm ầm hướng về phía Xích Uyên ma tôn chấn áp xuống. Kẻ khác e ngại ngươi, sợ ngươi, cam chịu làm chó của ngươi, làm cháu của ngươi, nhưng Diệp Mỗ cả đời chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào. Bây giờ Diệp Mỗ giết tôn hóa thân này của ngươi trước thu một chút lợi tức. Tòa ngọc lầu này đang được Diệp Húc tế khởi, hướng Xích Uyên ma tôn vị thánh hoàng này hung hãn ra tay. Xích Uyên ma tôn giận quá mà cười, làm như không thấy ngọc lầu đang áp xuống, không tránh không đỡ, giơ tay chộp lấy Diệp Húc, nhe răng cười nói. Tiêu tử thối, lão đây đã nhẫn lại ngươi nhiều rồi, ngươi đây là tự tìm đường chết, ta muốn xem sau khi ngươi chết, vương mẫu còn có thể chọn ai làm Tây Hoàng công. Một chiêu này của hắn xuất ra, muôn hình vạn trạng giống như viễn cổ ma thần sống lại từ thời không viễn cổ bước ra thống trị thiên địa. Tôn hóa thân này của hắn không giống như phân thân, hóa thân chính là thân ngoại hóa thân, không những có được pháp lực của phân thân, mà còn có thân thể. Thân ngoại hóa thân của Thánh Hoàng có thực lực vô cùng cường mạnh, cơ hồ có thể sánh ngang với Vu Hoàng. Một chưởng này của hắn, khiến Diệp Húc và Hao Thiên Khuyển đều bị bao phủ, rõ ràng là không chỉ muốn đánh nát Diệp Húc, thậm chí ngay cả con phá cẩu dám to gan mở miệng nhục mạ mình cũng muốn giết chết, để hả mối hận trong lòng. Thình lình từ bên trong ngọc lầu một tòa tiểu sơn cao khoảng một trượng rơi xuống, ầm ầm một tiếng hạ ngay trên đỉnh đầu Xích Uyên ma tôn. Xích Uyên ma tôn lập tức cảm thấy pháp lực quanh thân mất hết, giống như bị phế bỏ tu vi, hừ cũng không hừ được một tiếng, liền bị tòa phương trượng tiên sơn cực kỳ nhỏ bé này đè ép đến mức thân thể mỏng như tờ giấy. Khổ ép, Hao Thiên Khuyển nhảy đến bên cạnh phương trượng tiên sơn, kêu lên. Cách chương.